Xin cho cuộc đời con là bài ca chúc khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu đến một thành xứ Samari tên là Sikha, gần thửa đất ông Gia-cóp đã cho con là ông Giu-se. Ở đấy có giếng của ông Gia-cóp. Người đi đường mỏi mệt nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó là vào khoảng 12 giờ trưa. Có một người phụ nữ Samari đến lấy nước. Đức Giêsu nói với chị ấy: "Chị cho tôi xin chút nước uống." Lúc đó các môn đệ của người đã vào thành mua thức ăn. Người phụ nữ Samari liền nói: "Ông là người Do Thái mà lại xin tôi, một phụ nữ Samari, cho ông uống nước sao?" Quả thế, người Do Thái không được giao thiệp với người Samari. Đức Giêsu trả lời: "Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban và ai là người nói với chị, cho tôi chút nước uống, thì hẳn chị đã xin và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống." Chị ấy nói: "Thưa ông không có gầu mà giếng lại sâu. Vậy ông lấy đâu ra nước hằng sống? Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ chúng tôi là Gia-cóp, người đã cho chúng tôi giếng này? Chính người đã uống nước giếng này, cả con cháu và đàn gia súc của người cũng vậy." Đức Giêsu trả lời: "Ai uống nước này sẽ lại khát, còn ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa, và nước tôi sẽ cho người ấy, và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời." Người phụ nữ nói với Đức Giêsu: "Thưa ông, xin ông cho tôi thứ nước ấy để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước." Người phụ nữ lại nói: "Thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ. Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này, còn các ông lại bảo Jerusalem mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa." Đức Giêsu phán: "Này chị, hãy tin tôi, đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha không phải trên núi này hay tại Jerusalem. Các người thờ đấng các ngươi không biết, còn chúng tôi thờ đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ xuất phát từ dân Do Thái. Nhưng giờ đã đến, và chính là lúc này đây, giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng người như thế. Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật." Người phụ nữ thưa: "Tôi biết đấng Mêsia gọi là Đức Kitô sẽ đến. Khi người đến, người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự." Đức Giêsu nói: "Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây." Có nhiều người Samari trong thành đó đã tin Đức Giêsu vì lời người phụ nữ làm chứng. Vậy khi đến gặp người dân Samaria, xin người ở lại với họ, và người đã ở lại đó 2 ngày. Số người tin vì lời Đức Giêsu nói còn đông hơn nữa. Họ bảo người phụ nữ: "Không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng người thật là đấng cứu độ trần gian." Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trời mà đang nóng như thế này thì chúng ta cần cái gì? Nước, đúng không? Cần nước. Mà Đức Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay là người đến cái bờ giếng Gia-cóp vào lúc mấy giờ? 12 giờ đêm hay 12 giờ trưa? 12 giờ trưa. Giống như anh chị em lòng thương xót Chúa giáo xứ Chi Hòa này, có nhiều người đến rất sớm, và đúng 12 giờ trưa thì chúng ta được mở cửa và ta tràn vào. Và chờ mà từ 8 giờ cho đến 12 giờ trưa, 4 tiếng đồng hồ, có những người không kịp ăn và chưa kịp uống, thì điều đầu tiên là mình cảm thấy khát. Nhất là cái nắng ở Việt Nam này 12 giờ trưa như thế này. Có nhiều anh chị em ở nước ngoài về thăm quê hương, đến thử một lần cho biết, bảo con phải bái phục, tâm phục, khẩu phục. Vì 12 giờ trưa nắng như thế này mà anh chị em đến đông quá xích lên mình như thế này, thì đó là một cái điều rất là lạ lùng. Và điều lạ lùng ấy xảy ra là vì anh chị em đến đây, cũng như người phụ nữ Samari, đã cảm nghiệm thấy được một cái điều, đó là chính Chúa là đấng ban nước hằng sống cho ta. Chứ nếu mà anh chị em không cảm nghiệm thấy Chúa yêu thương anh chị em, tội tình gì mà đến, phải không? Có những người đến đây trong tâm trạng buồn sầu, lo âu, chán nản, thất vọng, và ra về lại tìm được cái sự bình an lạ lùng lắm. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ cho anh chị em gặp gỡ toàn những chứng nhân là những người phụ nữ. Mấy tuần trước chúng ta gặp những ông, những anh rồi, những tay bợm nhậu rồi, những tay anh chị rồi, những tay xỉ ke, những tay HIV, rồi cả nhạc sĩ, ca sĩ, cả những người mà quỷ cũng lấy được vợ, nhớ không? Những người như vậy anh chị em đã gặp, những người mà HIV mà tưởng rằng 95% đã chết, vậy mà Chúa cũng cho sống để đứng lên làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Thì hôm nay anh chị em sẽ gặp toàn là những người nữ. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa nói chuyện với người phụ nữ, và trời nắng, trời nắng như thế, trời khát như thế, Chúa đến và nói với người phụ nữ là cái gì? Chúa có đến, Chúa bảo là làm phép rửa cho chị không? Có không? Không. Chúa đến bảo chị là đi cầu nguyện lòng thương xót không? Không. Chúa đến bảo chị là đi xưng tội không? Không. Không. Chúa rất là người, là Thiên Chúa làm người. Cho nên Chúa gần gũi, sát sườn với con người. Chúa biết rõ từng cái nhu cầu nhỏ bé nhất của con người. Chúa biết cái nỗi khao khát nơi người chị em ấy là cái gì. Chị ta mang dầu đến cái bờ giếng Gia-cóp để làm gì? Múc nước. Và Chúa Giê-xu biết cái mà chị đang quan tâm là nước. Cho nên Chúa nói với chị là, chị hãy cho tôi nước. Chị nào cho đâu, tôi phải tự uống thôi. Chúa hỏi người phụ nữ ấy là, chị cho tôi nước. Anh chị em thấy một Thiên Chúa gần gũi với con người không? Đến với Chúa là đến với cả con người. Con người mình gồm thân xác và linh hồn. Con người mình gồm những cái cảm giác vui, buồn, hỉ, nộ, ái, ố, sầu, bi gì đó. Mà khi ta đến với Chúa thì Chúa thấy rõ từng cái nhu cầu của con người một. Chúa thấy rõ từng cái nỗi khốn khó, khốn khổ, khốn cùng của con người một. Chúa biết, và Chúa bắt đầu từ cái chuyện đời thường ấy của con người. Hôm nay lúc trưa đang ăn cơm, em tôi nó bảo là, hôm nay xăng lên giá rồi, đúng không? Lên bao nhiêu rồi? 21.300. Chúa biết xăng lên giá không? Chúa biết không? Biết chứ. Chúa biết chứ. Sao không biết thưa anh chị em? Chúa thấy rõ từng cái nhu cầu, từng nỗi khốn khó của ta mà. Làm sao mà Chúa không biết? Cho nên là tôi mới thấy một người đưa tôi một cái tờ giấy rất là dễ thương thế này. Và hôm nay con đi lễ, con thấy là thế này. Bảo anh thấy sao? Bảo con thấy là đau đầu vì điện. Điện có lên giá không? Có cúp không? Vẫn cúp điện mà vẫn. Cho nên đau đầu vì điện, điên đầu vì đô. Đô la nó xuống hay nó lên? Xuống mất rồi. Mấy người chữ đô la là đang xanh mặt, nó xuống mất rồi. Vàng nó lên hay nó xuống? Điên đầu vì đô, ngây ngô vì vàng, ngỡ ngàng vì đất, ngất vì tỷ giá, ngã vì lãi suất, uất vì giá xăng, tăng sông mà chết. Chú biết tôi với anh chị em đang điên đầu vì điện mà đau đầu vì đô, vì đủ thứ nó lên giá hết. Và một người khác nói là thưa cha, bài thơ này hay lắm, con tặng cho cha. Và bài thơ gì? Bài thơ là lương giá. Chú biết mình lương lên hay xuống? Chú biết mình lương lên hay xuống? Và giá, vật giá xuống hay lên? Lên. Sao lên to thế? Giá ơi thương lấy lương cùng, tuy rằng khác loại nhưng chung là tiền. Thương nhau lương giá đi liền, ghét nhau lương giá hai miền xa xôi. Gió đưa cái giá về trời, cho lương ở lại chịu nhiều đắng cay. Giá là vật giá, còn lương là tiền lương á. Giá ơi ta bảo giá này, giá lên nhanh quá có ngày chết lương. Nhiễu điều phủ lấy giá hương, đồng lương vật giá phải thương nhau cùng. Người ta đi cấy lấy công, tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề. Trông cho vật giá rẻ rề, lương tăng vùn vụt làm mê lắm rồi. Bắt thang lên hỏi ông trời, giá lương như thế dân thời sống sao. Thưa anh chị em, chúng ta đang bận tâm về những chuyện lương giá, mà nếu mà Chúa Giêsu đến hôm nay ở giữa anh chị em mình thì câu chuyện khởi đầu của Chúa cũng hỏi ta là hôm nay giá xăng nó bao nhiêu, giá điện nó bao nhiêu, giá vàng nó bao nhiêu, giá đô la nó bao nhiêu, phải không? Và chúng sẽ hỏi tiếp là vậy thì lương của con bao nhiêu? Xăng nó lên, điện nó lên, rồi vật giá nó cũng lên, mỗi đồng lương là không lên. Và nếu như vậy thì lòng đạo đức của ta cũng phải lên hay xuống? Lên. Lên. Lòng tin của chúng ta cũng phải lên. Bằng chứng là anh chị em đến đây, nếu mà không đạo đức, nếu mà không tin thì chị em đến đây làm gì? Vì tin mà tôi đến đây. Ấy nhưng mà cũng có những người chưa tin cũng đến, như người phụ nữ, họ đã tin Chúa lúc đầu chưa? Chưa. Mà Chúa có trách móc là mày nói chuyện với tao mà mày chưa tin đâu? Không hề. Chúa cứ từ từ đi từ những chuyện rất đời thường. Chuyện nước là chuyện chị đang cần, vậy thì Chúa nói cái chuyện về nước. Chuyện mà vàng là chị đang bán vàng thì Chúa nói chuyện với chị về vàng. Chuyện đô la mà bà già đang bán thì Chúa nói với bà về đô la. Rồi từ những cái chuyện rất thấp, rất đời thường ấy, Chúa khơi gợi lên, chị cho tôi nước đi. Không có gầu lấy gì mà múc. Cho nên chị từ chối. Chị tưởng là Chúa chỉ xin chuyện nước bình thường thôi. Và cũng xin lưu anh chị em là để trong mùa chay này đó, mình thực hiện tiết kiệm đó, là anh chị em mình mỗi người mang một cái chai không đi. Rồi đến đây là chúng tôi có sẵn nước tinh khiết, nước sạch đàng hoàng. Anh chị em cho vào, lấy vào cái chai đó. Rồi anh chị em cứ mỗi người một chai uống, vừa vệ sinh mà vừa tiết kiệm. Mua chai nước ở ngoài có 2.000 đồng sản xuất, lấy 5.000, lạnh lạnh thì 10.000, uống đi. Anh chị em tiết kiệm được đồng nào cho người nghèo đồng ấy, đúng không ạ? Và nước lạnh uống vô nó chỉ đã khô họng nhưng mà nó không hết khát, đúng không? Có khi nó còn khát hơn. Thế thì nước mà không cần lạnh nhưng mà nó sạch, anh chị em vừa uống sạch mà vừa tiết kiệm được 5.000 cho vào thùng bác ái của người dân đỡ khổ rồi. Ngày xưa tôi đến đây thì các em nó cứ đưa tôi một chai nước với một cái khăn. Tôi bảo thôi, giờ tôi bỏ một cái chai không vào trong cái giỏ. Đến tôi lại cái bình, tôi xịt bình nước đầy rồi tôi uống từ giờ đến tối, chả hết, chả mất đồng nào. Lấy được mấy ngàn để dành cho người nghèo, phải đỡ không? Thế thì Chúa Giêsu từ những chuyện rất đời thường ấy, Ngài nâng con người ta lên, nếu mà chị biết tôi là ai, thì chị phải xin tôi chứ phải tôi xin chị. Chúa, tôi xin thầy cái gì? Tôi xin ông cái gì? Tôi sẽ ban cho chị nước mà không phải khát nữa. Người phụ nữ này đã nhận ra Chúa chưa? Chưa. Đầu óc của chị vẫn chỉ còn là vật chất. Nghe nói rằng có một thứ nước uống mà không khát nữa thì chị khoái quá và nói: ơ, tốt quá, vậy thầy cho tôi cái nước đó đi. Tôi lấy cái nước đó về tôi uống thì tôi khỏi phải lên giếng rồi tôi kín nữa, đỡ khổ quá. Nếu mà chúng ta ngày hôm nay mà nghe có thứ nước nào mà uống không khát thì chắc là cũng thích lắm để khỏi phải mua nước. Chúa thấy người phụ nữ này vẫn cứ dừng lại ở đó. Chúa gợi lên nữa cho chị tò mò. Thế không? Người phụ nữ tò mò không? Cho nên mình thấy Chúa là nhà tâm lý tuyệt vời lắm. Phụ nữ rất tò mò thì gợi lên một cái thứ nước mà không khát. Cho nên người này: vậy thì thầy cho tôi nước ấy đi. Ta là nước hằng sống. Người phụ nữ đã không hiểu nổi. Và sau đó Chúa nói với người phụ nữ về đời tư của chị. Chị về nói chuyện với chồng chị đi. Tôi không có chồng. Chúa bảo: đúng, chị nói chị không có chồng là đúng, vì cái người mà đang ăn ở với chị cũng không phải là chồng của chị, mặc dù chị đã có 5 đời chồng rồi. Bắt đầu phụ nữ tò mò, chắc là mày thầy bói à nha. Mới nhìn mình là biết là mình có 5 đời chồng rồi nha. Chị thấy không? Nếu mà Chúa Giêsu là một nhà khắt khe đó, thì thay vì như vậy, chị là đồ tội lỗi, chị là thứ gái lăng loàn, chị là chất nết, chị là đa tình, ăn ở với 5 thằng rồi đó nha. Không hề trách móc, không hề xỉa sói, mà chỉ nói cho chị biết rằng tôi biết cuộc đời của chị. Và càng biết bao nhiêu, tôi càng thông cảm với chị bấy nhiêu, tôi càng thương chị bấy nhiêu, và tôi càng muốn cứu chị bấy nhiêu. Anh chị em nghe lời Chúa trong bài đọc rõ ràng. Khi chúng ta không có sức làm gì được vì còn là hạng người vô đạo, thì theo đúng kỳ hạn, Đức Kitô đã chết vì chúng ta. Hầu như không ai chết vì người công chính, hoặc may có ai dám chết vì một người lương thiện chăng? Thế mà Đức Kitô đã chết vì chúng ta ngay khi chúng ta còn là người tội lỗi. Ở đây ai là người không có tội xin giơ tay. Có ai không ạ? Không ai dám giơ tay cả, vì tất cả chúng ta đều là người tội lỗi. Và tôi là người rất tội lỗi, chứ không phải là tội lỗi vừa nữa. Ấy mà Chúa đã chết vì tôi, con người tội lỗi này. Và đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Tình yêu thương được thể hiện, nó có bằng chứng rõ ràng, chứ không phải là yêu đầu môi chót lưỡi, chứ không phải chỉ yêu trên giấy tờ, chỉ qua email, chỉ qua tin nhắn. Có những người: thưa cha, anh ấy yêu con lắm, cho cầu nguyện cho con với anh ấy được nên duyên vợ chồng. Bảo vệ: con đã quen anh ấy bao giờ chưa? Thưa cha, con quen anh ấy trên email, trên mạng. Rồi anh nói là sao? Anh nói, anh nhắn tin cho con là anh thương con lắm. Và tao cũng nhắn tin được chứ ai mà không nhắn tin được. Rồi anh ấy email cho con là anh ấy chỉ có mình con mà thôi. Và mày có biết là nó gửi một loạt cái tin, cái bản, cái email đó cho bao nhiêu đứa không? Có mình con mà thôi mà nó copy vào 100 cái, nó gửi cho 100 đứa con gái, mà đứa con gái nào cũng bảo nó chỉ yêu mình con thôi. Ta thấy không? Cho nên tình yêu cần phải có bằng chứng. Thì Đức Giêsu yêu chúng ta ngay lúc chúng ta còn là tội nhân, ngay lúc chúng ta còn là những người phản bội lại Thiên Chúa, mà Chúa vẫn cứ yêu thương ta đến chết vì ta. Có ai dám chết cho những người tội lỗi hay không? Hoặc may gì mới chết vì những người lành. Còn Chúa, ngay lúc ta còn là tội lỗi thì Chúa đã yêu thương ta. Và lời Chúa nói với chúng ta, nghe xong mình thấy nó thấm lắm thưa anh chị em. Đó là chúng ta trông cậy như thế không phải thất vọng, vì tình yêu, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của người vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta. Chúa đổ tràn tình yêu của Người vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta. Cho nên thưa anh chị em, cái người phụ nữ ấy bắt đầu thấy được rằng có một người hiểu mình, có một người biết mình tường tận như vậy mà lại không kết án mình. Chúa đang đổ tràn tình yêu của Ngài vào tấm lòng của chị, cho nên chị mới nhận ra rằng ông này quả thật là một tiên tri. Rồi chị về làng, chị không nghĩ đến chuyện nước nôi nữa, không nghĩ đến chuyện vật chất nữa, mà từ cái nhu cầu vật chất thấp ấy, tầm thường, bình thường ấy, Chúa nâng dần lên cái nhu cầu cao hơn là nhu cầu tâm linh, nhu cầu tinh thần. Từ một cái nước vật chất uống rồi lại khác, Chúa nâng chị lên một thứ nước là nước hằng sống, là chính Chúa Giêsu, chính tôi là nước hằng sống đây. Chị ra về và nói với mọi người rằng, có một người nói với tôi về cuộc đời của tôi như thế, mà người ấy lại không kết án tôi. Người ấy hiểu biết rõ cuộc đời của tôi mà lại muốn trao cho tôi một thứ nước hằng sống. Chị đi làm chứng chia sẻ cho mọi người. Và tuyệt vời hơn nữa, thưa anh chị em, chúng ta nghe tiếp. Chúng ta nghe tiếp lời của Chúa là có nhiều người Samari trong thành đó tin vào Đức Giêsu vì lời người phụ nữ làm chứng. Cho nên cộng đoàn lòng thương xót của chúng ta, sở dĩ mà có nhiều người đến, sở dĩ là có nhiều người tin, vì đã có những người mắt thấy, tai nghe và đã đụng chạm được một Đức Giêsu đấng giàu lòng thương xót và đã lên làm chứng. Chính những cái chứng sống động ấy mà nhiều người tin. Bây giờ mấy chị em gặp gỡ một chứng nhân sống động rất là lạ lùng. Hôm nay chứng nhân ấy nó có mấy, có mười mấy tuổi, mười mấy tháng tuổi thôi. Chị bế đứa bé lên đây dùng cho tôi có được không? Thưa anh chị em, tôi mới gặp em trước này. Có nhiều cái chứng nó lạ lùng lắm, mà nếu ta không thấy tận mắt, ta không nghe tận tai, ta tưởng như là một chuyện thần tiên, như là một huyền thoại. Nhưng mà ngày hôm nay những chuyện lạ lùng nó vẫn cứ xảy ra, thưa anh chị em. Thưa anh chị em, đứng trước cộng đoàn chúng ta đây, con giới thiệu cho mọi người tên con là gì và bé tên là gì. Kính thưa cha và cộng đoàn giáo xứ Chí Hòa, con chỉ là một người hàng xóm thôi. Con thấy bé này bệnh quá nặng, mẹ ngày nào cũng khóc. Mà bác sĩ thì nói mổ cũng chết mà không mổ cũng chết. Con thấy vậy con mới rủ mẹ bé dắt bé lên núi Tà Bao. Con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, bé tên gì, đâu cái đã. Con tên là Lê Thị Thúy ở huyện Long Thành, bé Anh Dũng ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Mẹ của bé là tên là gì và người công giáo hay không công giáo? Dạ, mẹ của bé là người Lương, Binh Lương, tên là Nguyễn Thị Dung, cũng sống ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Còn con là người công giáo hay không công giáo? Dạ, con người cũng Binh Lương luôn. Chúng ta thấy trong câu chuyện là người phụ nữ Samari bên lương hay công giáo? Bên lương. Và người Do Thái đó là kỵ nói chuyện với người Samari vì cho rằng người Samari là người bên lương. Mà nhất là Việt Nam mình ngày xưa nó còn kỵ giữa người công giáo và người không công giáo. Tôi nhớ ngày xưa còn bé còn nói với nhau là bên lương ăn xương người chết, bên đạo ăn gạo đức bà, đúng không bà? Những người già ngày xưa là như vậy. Cho nên ta rất là kỵ. Ngày hôm nay cái hàng rào đó phải đánh tan đi. Và Đức Giêsu cũng phá tan cái hàng rào đó đi. Cho nên người phụ nữ Samari mà thấy Đức Giêsu ngồi nói chuyện với mình giật mình. Ông là người Do Thái mà sao ông lại ngồi nói chuyện với tôi là người Samari? Đó là một cái tối kỵ. Người Do Thái không bao giờ giao tiếp với người Samari, người ngoại. Vì đụng vào người ngoại là bị ô uế theo luật và thanh tẩy. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa, Đức Giêsu lại là một người nam, một thanh niên, mà lại ngồi bên bờ giếng với một cô thiếu nữ. Cho nên đó là cái tối kỵ thứ hai. Đức Giêsu phá bỏ mọi hàng rào ngăn cách, không còn phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, người nam hay người nữ, bên lương hay không bên lương, Công giáo hay là Phật giáo, không còn phân biệt. Trong Đức Giêsu Kitô, tất cả chúng ta đều là một với nhau mà thôi. Đức Giêsu đến phá bỏ cái hàng rào đó, và hôm nay là một chứng cớ rõ ràng. Thưa anh chị em, một người chị em không Công giáo mà lại giới thiệu với một người cũng không Công giáo, gặp đứa con của người hàng xóm mình bị bệnh, rồi giới thiệu đi lên Đức Mẹ Tà Pao để cầu nguyện, đó là một cái điều hết sức lạ lùng. Rồi chị cho biết là làm sao mà chị biết đến cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa ở giáo xứ Chi Hòa này mà chị dắt chị đến đây để chị cầu nguyện cho đứa bé. Dạ kính thưa cha và cộng đoàn, con đã cũng từng lên đây viếng thăm Chúa và con cầu nguyện cho gia đình con. Thì con đi chợ Tân Bình, con nghe người ta nói thì con cũng ghé đến đây. Rồi gia đình con được ơn gì con kể trước cho mọi người nghe, sau đó tới chuyện đứa bé. Dạ, dạ thưa cha, gia đình con thì con cũng đi lễ về hôm tuần trước đây á, trước tuần là kế tuần thứ năm vừa rồi, con bị chân con quẹt vô xe ba gác, nhưng con tưởng gãy nhưng không sao hết. Thì con về đến huyện Long Thành, sắp đến nhà rồi thì con lại mất bao đồ. Mất bao đồ thì cũng chỉ triệu mấy thôi, nhưng con nghĩ nếu Chúa mà giữ thì còn, nếu mà không giữ thì mất. Nhưng con đi được khoảng 5 cây số nữa thì túi đồ con vẫn còn ở bờ đường, con lượm về nhà. Là con được hai ơn đó. À, có phải chị nhắn tin cho tôi đó phải không? À, vâng, tuần trước thì tôi nhận được một tin nhắn mà tôi tưởng là người Công giáo nhắn tin. Chơi tạ ơn Chúa cho con vì con bị đụng xe, con tưởng là phải gãy chân, nhưng mà con đi lễ về bị đụng xe, tưởng gãy chân mà không sao. Rồi con rớt một gói đồ trong đó còn 1,000,000, đi mất 5 cây số rồi, con tiếc quá. Rồi chồng có tiếc không? Dạ chồng cũng tiếc, mà chồng nói thôi, nếu mất thì thôi. Rồi hai vợ chồng quay lại, rồi tìm thấy bao đồ còn nằm yên ở đó. Chị nhắn tin cho tôi lại tưởng là người Công giáo. Hôm nay là Chúa gửi chính cái người không Công giáo đến đây làm chứng cho chúng ta. Rồi kể tiếp là chị quen cái mẹ của bé này như thế nào, rồi chị tình trạng của đứa bé ra sao? Dạ thưa cha, thấy mẹ của bé ngày nào cũng khóc, thì con không biết là sao khóc, con mới hỏi thì mẹ bé nói rằng bác sĩ nói bé này bị tim lũng mà dịch thì tràn qua phổi, áp lực phổi quá cao tới 75% là có mổ cũng chết. Cho nên con nghe vậy con mới đưa mẹ với bé lên Đức Mẹ Tà Pao để xin khấn. Rồi lúc đó con cũng viết tên họ bé con đến nhà dòng Biển Đức nhờ các cha cầu nguyện. Thì khi lên bệnh viện Nhi Đồng 1 ở thành phố Hồ Chí Minh thì 20 ngày rồi mà bé không mổ được, vì bé cứ bị sốt mà lại tiêu chảy nữa. Con mới đến cái tượng Chúa ở góc bên cha bên đây nè, bên hướng đằng trước nè. Con mới hái một cành hoa, con để trên chân Chúa. Thì con đến nhà thờ Chí Hòa thì con cầu nguyện. Với nhánh hoa đó con mang về gửi lên bệnh viện. Thì nhờ cộng đồng cầu nguyện cho con và cháu. Thì khi mẹ cháu bỏ cành hoa vào ly chế nước sôi cho cháu uống trọn một đêm là cháu không còn sốt mà không còn ỉa nữa. Thì ngày mai là nhập viện để mổ. Thì bác sĩ nói mổ thì cũng khá lâu mới xuất viện. Nhưng không ngờ là mổ là lúc 8 giờ sáng. Nhập viện để mổ thì 9 giờ cháu đã ra. Cháu ra thì cháu nằm trên giường á, cháu giật cái dây oxy ở mũi ra cháu không chịu, cháu đợi ăn thôi. Bác sĩ thấy kỳ quá, bác sĩ mới theo dõi thì thấy môi của cháu nó hồng lại, thì bác sĩ bỏ oxy ra không cho thở nữa. Là 2 ngày sau là bé được xuất viện. À, chúng ta thấy lòng tin của những người không Công giáo nó rất là đơn sơ như vậy thôi. Và Chúa có 100 phương nghìn kế, nghìn cách để cứu chữa con người. Với những người không Công giáo thì có thể Chúa phải dùng một cái dấu chỉ nào đó, là một cánh hoa. Nhưng mà quan trọng hơn cả là lòng tin, chứ không phải là cánh hoa. Quan trọng hơn cả là cái lòng mến của chị này với cái người hàng xóm. Anh chị em mình tưởng tượng coi, con người ta chứ có phải con mình đâu, mà lại vất vả, lại dắt lên trên Đức Mẹ khấn, rồi lại vất vả lên tận đây để mà lấy cánh hoa về đưa cho mẹ. Vì trước khi mà đến đây ấy, là người ta không mổ được, và người ta thất vọng, và người ta nói rằng có mổ cũng chết. Mà chị vẫn còn tin, nó lạ ở chỗ đó. Chứ nếu mà gặp trường hợp mình mà người đã là không có đạo, mà bác sĩ nói vậy, mình còn hy vọng gì không? Không hy vọng. Không hy vọng nữa. Mà trong bài lời Chúa hôm nay, ta mới nghe thấy nói rằng cái niềm hy vọng của chúng ta không có phải là vô vọng, vì Chúa đổ tràn tình yêu của Ngài xuống trên chúng ta là chính Thánh Thần. Cho nên Thánh Thần làm cho chúng ta tin, làm chúng ta có lòng mến và có lòng trông cậy. Và người chị em này đã đầy tràn Thánh Thần, dù chỉ là người chưa được rửa tội, nhưng đã là con của Chúa rồi. Cho nên chị mình thấy không, nếu mà không có lòng mến, tội tình gì mà phải lo cho một đứa bé này có phải con mình đâu. Không có lòng mến, tội tình gì mà phải vất vả lặn lội lên tới Tà Pao, rồi lặn lội lên tới Chi Hòa, rồi lại phải lặn lội lên tới bệnh viện nữa. Lúc mà người ta không còn hy vọng gì nữa, lúc mà bác sĩ bảo mổ cũng chết rồi, lúc mà thế gian đều là bó tay rồi, thì chính lúc ấy Chúa dùng một cái dấu chỉ người chị em không có đạo này đến nhờ chúng ta. Cộng đoàn cầu nguyện lòng thương xót Chúa cầu nguyện, chị viết giấy xin khấn xin cầu nguyện, chị ra về, chị cầm một cánh hoa ra về, và Chúa có thể chữa người ta không bằng cái gì cũng được, nhưng mà có thể là vì người không có đạo cho nên Chúa mới cho họ thấy vững lòng tin hơn. Cho nên qua cái dấu chỉ ấy, bác sĩ cũng phải ngạc nhiên, vì có thể bình thường là phải mổ mấy tiếng, nhưng mà có một tiếng thôi, bình thường là phải mấy ngày sau mới bỏ thở oxy ra, nhưng mà chỉ có một buổi thì tự đứa bé nó cầm tay nó giật cái oxy ra và nó thở được, và ba ngày sau thì xuất viện. Bây giờ bé khỏe mạnh và vui vẻ, được bao nhiêu tháng tuổi rồi? Mổ thì cháu được 13 tháng, thì nay cháu đã được 27 tháng. Mà khi lúc mổ thì cháu 7 ký yếu thôi, nay cháu đã 11 ký. Thì thôi giờ con xin cảm ơn. Thì con cũng cảm ơn cha và cộng đoàn giáo xứ Chí Hòa. Con thay mặt cho mẹ bé Anh Dũng chúc sức khỏe cha và cộng đoàn được nhiều may mắn. Anh chị em mình thấy có tuyệt vời không ạ? Thấy có tuyệt vời không ạ? Cái Chúa làm và Chúa gửi đến cho chúng ta đúng vào ngày hôm nay mà tin mừng trùng hợp với chuyện người phụ nữ Samari không có đạo. Từ chuyện mà rất là vật chất, rất là đời thường, Chúa nâng lên cái người chị em này cũng vậy. Từ câu chuyện bị đụng xe mà không gãy chân, từ câu chuyện mà chị bị đến đây cầu nguyện xong về rớt một túi đồ mà đi 5 cây số mà quay lại, túi đồ còn nằm bên lề đường, cái chuyện có xảy ra được không? Mới bước đi 3 bước quay lại đã không còn nữa, chứ đừng nói mà 5 cây số, đúng không ạ? Rồi cái câu chuyện mà chị ta lặn lội đi giúp cho người chị em của mình khấn, hôm nay mẹ nó không đi được mà chị ta lại tình nguyện bế đứa bé đến đây để tạ ơn, tạ ơn thôi. Rồi tôi mới nói là thôi thì chị lên đây chia sẻ với mọi người đi, nói là con không có biết nói thì chị cứ lên đi, cuối cùng chị nói được. Còn một người chị em nữa đang ngồi dưới kia mà chị không dám lên, đó là chị tên là chị Xuân, có đứa em là Yến Trang, nó 26 tuổi, đang du học ở Singapore. Nó bị bệnh gọi là bệnh sán chó, mà anh chị em biết bệnh sán chó này là một trong những bệnh nan y, rất là nguy hiểm, vì nếu mà nó ăn lên não thì là tiêu luôn, không liệt thì cũng bất toại, không bất toại thì cũng mất tâm thần, và cái chết là chắc. Mà ở bên Singapore du học bên đó, bác sĩ bệnh viện tối tân như thế bó tay. Rồi Xuân mới đưa bé Yến Trang về Việt Nam để tìm cách chữa, và người ta giới thiệu đến cộng đoàn lòng thương xót Chúa giáo xứ Chí Hòa. Thì em đến đây đúng một lần, Yến Trang được Xuân dắt đến đúng một lần, và sau đó thì Chúa chữa lành cho em, và bây giờ em qua trở lại Singapore khỏe mạnh bình thường. Và Xuân là chị đến đây đang ngồi phía dưới đã không dám lên, bảo thôi cha nói dùng con đi vì con mắc cỡ lắm con không dám lên. Thì đó là một chứng nhân thứ hai của một người phụ nữ được Chúa chữa lành. Chúng ta chỉ biết amen, tạ ơn Chúa. Và mời anh chị em nghe tiếp một chứng nhân thứ ba nữa, cũng là của một người phụ nữ. Thưa cha và cộng đoàn, con là Maria Huỳnh Thị Thu Hồng, tôi mới nhận được trước giờ cầu nguyện ở cuối nhà thờ. Chồng con là Du Xe Nguyễn Long Vũ, thuộc giáo xứ Hà Đông, xóm mới Gò Vấp. Vào khoảng tháng 9 năm 2010, con nghe một người nói đến lòng thương xót Chúa ở giáo xứ Chí Hòa, nhưng vì con ngại phải đi xa, trời nắng nóng và mệt, Chỉ nghĩ đến cái cảnh ngồi đến 3-4 tiếng đồng hồ thì con đã ngán đến cần cổ rồi. Nhưng khi vừa ăn Tết xong thì không hiểu vì sao mà vợ chồng con lại bảo nhau cùng đi đến nhà thờ Chí Hòa. Lúc đầu thì chúng con chỉ nghĩ rằng đi đến xem thử như thế nào, mà sao nhiều người lại truyền tay nhau nói rằng ai có đức tin khi đến với lòng thương xót Chúa thì Chúa sẽ ban ơn và chữa lành bệnh cho những ai tín thác vào Ngài. Lúc đầu thì con cũng nghĩ rằng mình cứ đi như các lễ Chúa Nhật vẫn hay đi thôi. Nhưng khi con vừa đến cổng nhà thờ Chí Hòa thôi, con thấy rất nhiều người đi lễ như chảy hội vậy, không khí rất là vui, và con cũng không thể nghĩ rằng số người lại đông đến như thế. Và chắc có lẽ là chúng con có lòng đến đây nên mẹ đã bầu cử cùng Chúa cho con mà chữa lành bệnh khó thở của con, mà mấy năm nay con chữa hoài vẫn không hết. Tim đập nhanh, con không ngủ được và đau bao tử. Con uống thuốc thì bệnh bớt, nhưng con ngưng không uống thuốc thì bệnh trở lại như cũ. Và từ đầu năm đến giờ, trừ thứ năm đầu tiên khi vừa ăn Tết xong là con không đi, còn từ đầu năm đến giờ là hai vợ chồng chúng con đến với lòng thương xót Chúa cho đến hôm nay. Bệnh của con giờ đã hết, con không còn khó thở hay tim đập nhanh như trước đây nữa, mà con cũng chẳng uống một viên thuốc nào từ khi bắt đầu đến với lòng thương xót Chúa. Giờ đây con chỉ mong mỗi tuần thật mau cho đến ngày thứ năm để được đi nhà thờ Chí Hòa nghe cha giảng và cùng chia sẻ với mọi người có những hoàn cảnh khó khăn. Và con có một con heo đất nho nhỏ, con xin dâng lên cha để cha giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn con. Con Maria Huỳnh Thị Thu Hồng và Du Xe Nguyễn Long Vũ. Một người phụ nữ nữa. Hôm nay toàn những chứng nhân về phụ nữ. Đây là người phụ nữ ở mãi bên Mỹ viết thư về. Kính thưa cha Long, con là Joanna Nguyên, tiếng Việt là Nguyễn Thị Tho, 52 tuổi, là người ngoại giáo, thêm một người phụ nữ Samari nữa. Hiện con đang ở tại Hawaii, Honolulu, bên Mỹ. Tuần trước, nơi con ở được tin cảnh báo có sóng thần. Chị con ở Việt Nam nhắn tin xin cha và cộng đoàn cầu nguyện. Nay chúng con bình an. Con viết thư này để tạ ơn Chúa và mẹ. Cảm ơn cha và tất cả mọi người đã cầu nguyện cho chúng con. Ở Mỹ, con xem trang web tinvui.info và biết nhiều về các việc làm của cha đã và đang thực hiện. Con rất cảm kích và đặt trọn niềm tin vào lòng thương xót của Chúa. Được biết cha kêu gọi đóng góp để xây nghĩa trang cho các linh hồn thai nhi bị lãng quên, con xúc động lắm cha ạ. Chẳng những cha lo chăm nom những người sống đói, nghèo khổ, khó khăn, mà còn lo cho các em bé bị giết chết từ trong bào thai. Con xin góp một chút để phụ cha mua ít nhang đèn cho các em bé được ấm lòng. Kính xin cha cầu nguyện cho gia đình con. Con chân thành cảm ơn Chúa, cảm ơn Đức Mẹ, cảm ơn cha và quý vị. Con Nguyễn Thị Tho, người ngoại giáo ở Honolulu, bên đất Mỹ. Đọc đến đâu mình thấy quyền năng của Chúa lạ lùng đến đó, phải không thưa anh chị em? Chúa làm những cái điều mà ta không tưởng tượng được. Cho nên là lời của Chúa cho chúng ta nghe thêm nữa, đó là gì? Là có nhiều người Samari trong thành đã tin vào Đức Giêsu vì lời người phụ nữ làm chứng. Và khi đến gặp người, dân Samari xin người ở lại với họ. Và người đã ở lại đó 2 ngày. Số người tin vì lời Đức Giêsu nói còn đông hơn. Và họ bảo người phụ nữ rằng, bây giờ không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật chính chúng tôi đã nghe và biết rằng người thật là đấng cứu độ trần gian. Cho nên khi anh chị em đến đây, anh chị em đã gặp được chính Đức Giêsu Kitô và có thể nói với những người khác rằng không còn phải vì ông kể, bà kể, chị kể mà chúng tôi tin. Nhưng mà khi chúng tôi đến đây, chúng tôi đã gặp được Đức Giêsu Kitô như là chứng nhân vừa rồi. Không có tin mới đầu chỉ nghe thôi, tò mò đến thôi, nhưng mà đến rồi thì gặp được chính Đức Giêsu Kitô, chính chúng tôi đã gặp được Ngài, đã nghe biết về Ngài, chúng tôi đã nghe và biết rằng Người thật là đấng cứu độ trần gian. Mỗi người chúng ta đến đây bây giờ cũng xác tín rằng Đức Giêsu thật là đấng cứu độ trần gian, là đấng giàu lòng thương xót, và anh chị em mình nhận được biết bao nhiêu lành. Con sắp đi rồi, con chia sẻ cho mọi người tí xíu về chính con đi. Đây là chứng nhân sống động này, con lên đây con chia sẻ mọi người coi con được ơn như thế nào. Con không phải nghe nữa, bây giờ con đến đây con thấy thì con chia sẻ cho mọi người như thế nào, con giới thiệu. Dạ, con tên là Nhung. Dạ, con sinh 82. Con 29 tuổi. Dạ, con ở quận 5. Nhưng mà con thì hồi đó con ở bên, ba con là người Hoa, và mẹ con là người Việt. Hồi đó thì con ở bên đó, con về là 2008. Bên đâu ạ? Dạ, Đài Loan, Trung Quốc. Dạ. Tức là ba con là người Đài Loan, mẹ con người Việt, rồi con ở bên Đài Loan. Từ năm 2008 con về Việt Nam. Rồi con đến, con về Việt Nam năm 2008, rồi sau con biết đến lòng thương xót Chúa và con đến đây con cầu nguyện. Dạ thưa cha, con chỉ mới biết là 2009 thôi. Dạ thì con về Việt Nam thì con vẫn đi qua bên đó lại. Con về chỉ có 5 ngày hay 1 tuần thôi. Và thời gian qua bên đó rồi con có cái mũ của bè đó ở quận 5. Như bà nói là mỗi cô không biết nhà thờ ở đâu hết á, chứ cô đi nhà thờ là nhà thờ Đức Bà. Chứ bà đó có nói cô nhà thờ chứ hay lắm. Chứ con tới nhà kia con thấy rất là đông. Chứ con đầu tiên con thấy là đông quá, tự nhiên là tay chân con nổi như gà quá trời luôn. Chứ cô nói nhà thờ gì mà đông quá, cái bà đó có nói là nhà thờ là lòng thương xót. Dạ, chứ con thấy cha giảng rất là hay nên mỗi tuần là cô vẫn đến đây. Dạ, con đến đây thì cô trong lòng con thì rất là vui mà cảm thấy rất là thế khó, con người con nó cảm thấy nó xa đâu á. Dạ, khi nào con mà bận công việc á, nhiều lúc con cũng có đi qua bên Trung Quốc có công ty công đó, con nhiều lúc con đi thông dịch cho cái người mà làm ăn với chú con bên quận nhất á, thì con là bỏ công việc con chạy đến đây. Con chạy đến đây rất là trễ, 12 giờ rưỡi hoặc là 1 giờ đến 2 giờ, con thấy đông quá con chen vô không được. Khi mỗi lần con thấy cái người kia chen vô đông quá, người ta không cho con chen vô. Cái con thấy là sao con lủi vô ngồi đây luôn. Ngồi luôn, con thấy cha giảng rất là hay. Cô mỗi lần con chụp quay phim, cô mua quà rồi con qua gửi bên đó, tại vì bên phía con là đạo Thiên Lành, không phải đạo gốc. Dạ. Tức là con đến đây con thấy đông quá con nổi da gà. Rồi con thích quá rồi cứ làm xong là con mải mốt con chạy về. Con thấy người ta đông quá rồi con cứ chen con lủi đại vào đây, rồi con lủi vào rồi con quay phim, rồi con thâu băng rồi con gửi sang bên Đài Loan để con loan truyền lòng thương xót Chúa cho bên Đài Loan. Anh chị em thấy không? Một tràng pháo tay để cảm ơn người chị em này. Có ai nghĩ là như vậy không? Chắc không bao giờ nghĩ rồi. Làm sao mà một cô gái bố là Đài Loan, mẹ người Việt Nam, mới về đây từ năm 2008 mà 2009 mới đến nhà thờ Chí Hòa do một người giới thiệu. Và khi đến như vậy, thấy cảm như là người phụ nữ Samari, đã cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, đã chứng được rằng đúng, đây là nước hàng sống chứ không phải là nước mà uống rồi lại khát. Và cô ta quay phim, cô ta chụp ảnh, cô ta gửi về Đài Loan để loan báo lòng thương xót Chúa, vì cô ta biết rằng bên Đài Loan Tin Lành nhiều hơn là tôn giáo. Có ai nghĩ rằng như vậy không? Và với cái việc làm của cô, Chúa đã ban ơn cho cô. Con nói cho mọi người con được ơn như thế nào, và con sắp chia tay Việt Nam, sắp chia tay lòng thương xót Chúa ra sao cho mọi người. Dạ, con thưa cha, con được ơn nhiều lắm cha. Dạ, nhiều con nhiều ơn, con được là nhiều ơn. Nhiều lúc đó là nhiều ơn là con cầu xin công ty con làm ăn được, có khách hàng. Dạ, nhiều lúc con thì cũng là thuận lợi công việc của con làm ăn nữa. Dạ, Rồi con rất thấy rất là hay, nhưng mà mỗi lần khi mà con mà đến chợ, nhiều lúc con cũng con đi không được thì cũng người con rất là khó chịu. Dạ, mỗi lần con đi đến nhà thờ là nhiều lúc con cũng quên đường nữa. Con quên đường là sao hôm nay con mới tới chỗ cái người mà giới thiệu con á, con chở người đó đi. Dạ, lâu lâu thì con đi về về nhà bên phía gì con á, mà con cũng không nhớ được, con đi lạc đường nữa cha. Dạ, hồi đó thì con cũng hay ở bên đó lắm. Hồi đó con giờ bên đó thì con về ra chỉ có một tuần, hai tuần, năm ngày con đi qua đó lại thôi. Kỳ này là con ở đây rất là lâu, tại vì con thấy mỗi tuần con trông đến ngày thứ năm là con đến làm thứ sáu chứ. Dạ. Dạ, con đi sắp đi qua bên Đài Loan lại. Dạ, Đài Loan xong mà con qua bên đó, xong mà con qua Trung Quốc nữa. Tại con chú Phô cũng có là công ty làm ăn ở bên đó, nên con mới về đây thăm dịch cho có người mà ở quận nhất. Dạ, tại người đó làm ăn với chú Phô. Dạ. Vâng. Em rất là tiếc vì không được tiếp tục nữa, phải qua bên Đài Loan rồi qua bên Trung Quốc, và em sẽ loan truyền lòng Thiên Chúa Xuất qua bên Trung Quốc, phải không ạ? Bây giờ con có biết hát một bài hát tiếng tiếng Hoa không? Bài hát đạo á, bài hát đạo bằng tiếng Hoa biết hả? Qua vậy hát tặng mọi người bài hát đạo bằng tiếng Hoa. Con hát bài chị tiếng đạo chú thì con cũng không có thuộc bao lâu tức bái, như bài cô chỉ thuộc bài tiếng Hán, tiếng Hoa thôi. Dạ. Nhưng mà bài ấy là nói về cái gì, con nói để cho dịch cho mọi người. Dạ, bài hát của con là con tiếng Việt con không dịch ra làm sao. Dạ, chỉ có là không phải là chú nhưng mà cũng như là tuổi trẻ thơ của con. Dạ. Chưa chơi con sẽ hát một bài đó. Dạ. Con hát bài là thế mi mi đi sao ta thế mi mi hằng hò sao ở trời chơi sợ phần mi trời chơi là chơi phố ly trời nở ly trời nở ly trường cũ ly đi từ sao rú chơi ra sợ si với sự chờ bù si à trời mộng đi mộng đi mộng đi trên cõi ni thế đi sao tớ tớ thề bi sư ni sư ni muốn chen tớ chiều sư ni trời nơi ly chen cố ni đi tìm sao rung chơi ra sợ si với sự chậm bù si à trời mộng đi. Rồi, cảm ơn con nhiều nhé. Chúc con trở thành chiến sĩ loan báo lòng Thiên Chúa Xuất tại Đài Loan và Trung Quốc. Hẹn gặp lại. Và thưa anh chị em, giữa những hoàn cảnh khó khăn ấy, những người ta chỉ dừng lại ở vật chất thì Chúa mời gọi chúng ta hướng lòng lên đến nước hằng sống, đến với Chúa là nguồn bình an. Và anh chị em mình đã đến, người chị em này kinh doanh buôn bán nhưng mà đã không để cho đồng tiền nó cuốn hút mình, mà để cho lòng thương xót của Chúa cuốn hút, cho nên chị tiếp tục công việc kinh doanh ấy, nhưng mà với một ý hướng là làm sao để lòng thương xót Chúa được đến những cái vùng, nhất là Trung Quốc. Số người Công giáo không có bao nhiêu, trong khi đó cả hơn 1 tỷ người. Đến Đài Loan cũng thế. Và mỗi một người chúng ta được mời gọi trở thành những chiến sĩ đi loan báo lòng thương xót Chúa cho người khác, giống như người phụ nữ Samari chạy về làng nói cho mọi người biết rằng có một ông Giê-xu hết sức dễ thương. chị chạy sang Trung Quốc, chị chạy sang Đài Loan, nói rằng có một Giê-xu giàu lòng thương xót, và cái người chị em không có đạo lại giới thiệu cho một người mẹ đau khổ vì đứa con bị bệnh là đến lòng thương xót Chúa, Chúa chữa. Rồi cô chị đem người em từ bên Singapore về, và bây giờ cô em sang Singapore tiếp tục học và sẽ nói cho mọi người biết rằng lòng thương xót của Chúa đã chữa tôi khỏi bệnh sán chó. Mỗi một người chúng ta làm việc đó, và khi làm việc đó thì tùy theo mỗi người. Và đây là một người phụ nữ khác: thưa cha, con là Anna, sinh năm 1947. Kính thưa cha, con bỏ ống từ tháng 8 đến bây giờ. Con có được một chút ít tiền, con chia sẻ với cha trong mùa chay này để đến với những người khó khăn. Con không biết là bao nhiêu nữa, con xin gửi cha một cục. Đây là một cục toàn tiền cắt của người phụ nữ sinh năm 1947, thưa anh chị em. Và lại một người phụ nữ nữa: con là Maria Thu, 42 tuổi, ở quận 8. Qua những người thân, con được biết đến lòng thương xót Chúa giáo xứ Chí Hòa. Nhưng vì nghe kể ngồi gốc cây và nắng buổi trưa thì buồn ngủ nên con không đi. Thế rồi một hôm, em con ở Đà Lạt đọc được cuốn Tập San nhờ mẹ đến với Chúa, nên đã xuống Sài Gòn nhờ con trở đến nhà thờ Chí Hòa để cầu nguyện và dự lễ. Thế là từ đó hai vợ chồng con bị nghiền luôn. Ta thấy lạ lùng, mình ở Sài Gòn mình không đi, trong khi đó đứa em nó ở Đà Lạt, nó xuống nó nhờ mình trở đi đến Chí Hòa. Chúa lại làm cái chuyện nó ngược đời như thế đó. Rồi cuối cùng đến đây, và y như là người phụ nữ đã gặp được Đức Giê-xu rồi bị nghiền luôn. Thưa cha, gia đình con đang sống trong cảnh tranh chấp. Nhà con bị thụt vào trong, con làm thợ uốn tóc mà người ta treo bảng coi chừng chó dữ nên khách không dám vô lại. Buổi sáng họ đi bán cơm thì rú ga om sòm và đập trên trần nhà, làm con của con, hai cháu, đứa 4 tuổi, đứa 6 tuổi bị giật mình mà khóc. Đêm thì tiêu tiểu ngay trước cửa nhà con. Đã xảy ra đánh nhau chửi bới, công an cũng không giải quyết được. Nhưng từ ngày đến với lòng thương xót Chúa, vợ chồng con đã biết nhẫn nhịn và phó thác trong Chúa, không còn cãi nhau tranh chấp nữa. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho giấy tờ hợp thức hóa được tốt đẹp và mau chóng, để gia đình con và hai cháu nhỏ có chỗ để sinh hoạt. Hiện đường thoát nước và nhà vệ sinh của con cũng không có. Con đã sống như vậy hơn 2 năm rồi cha ạ. Con xin gửi cha chút tiền mà con để dành từ Tết đến giờ để cha làm việc bác ái. Con cảm ơn cha. Maria Thu. Những người phụ nữ quá tuyệt vời, thưa anh chị em. Nhà đến mức độ mà không có được cái lối thoát nước, không có nhà vệ sinh, vậy mà vẫn dành dụm được chút tiền từ Tết đến giờ để làm việc bác ái. Còn cái tâm tình nào đẹp hơn nữa, thưa anh chị em? Và đó chính là những chứng nhân hùng hồn nhất loan báo cho mọi người về lòng thương xót Chúa. Đó là những chứng nhân hùng hồn nhất để cho mọi người đến và thấy rằng đã đụng chạm được lòng thương xót của Chúa. Không phải vì điều chị nói nữa, nhưng mà chính chúng tôi đã thấy được đúng Đức Giê-xu là đấng cứu độ, là đấng giàu lòng thương xót. Thì ở đây chúng ta dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện của anh chị em, những lời xin khấn của những người hiện diện nơi đây, những người ở xa, những người nước ngoài, những người đau ốm bệnh tật, những anh chị em Việt kiều về thăm quê hương, những anh chị em tôn giáo bạn. Dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện ấy, xin Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria đón nhận ước nguyện của anh chị em, cùng với những hy sinh bác ái chia sẻ của anh chị em. Đó là những lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa, tẩy hồn con hết bận nhớ.